Chương 77, Long Chi Cảnh Đủ. Tấn đã triệt để thất thần, lâm vào hôn mê, thân thể cao lớn giống như rơi xuống ngọn núi một dạng, đập về phía hải vực bên trên. Mà hải vực bên trên cũng không thiếu thuộc về cái đủ thuyền hải tặc đang hốt hoảng ý đồ thoát đi khu vực này, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Theo ngoài khơi bị đập ra khỏi cao hơn 8 mét sóng thần, tận đúng là vẫn còn rơi vào rồi trong nước biển. Toàn bộ trên biển khơi đều lặng ngắt như tờ. Bao quát cái nào đang ở tòa nào đó trên đảo quan sát truyền trực tiếp người, cũng là như vậy. Mới vừa trắng trợn khoe khoang khoác lác, tùy ý bình xét tấn cùng nạ ạ kỳ đám người, lúc này mặt chẳng những cảm giác được có một tia làm đau, thậm chí còn có chút sợ hãi. Tại nơi khủng bố vô giải lực phá hoại phía dưới, kích thích đám người kia trong lòng nguyên thủy nhất sợ hãi. Bọn họ lúc này mới có ngạc nhiên thức dậy. Bọn họ là thứ gì, từ đâu tới tư cách dám ở chỗ này đối với Lâm Kiên Quyết soi mói. Coi như là trên bầu trời mọt gắng đều kém chút quên mất hủy cánh, chật vật từ không trung suy sụp xuống tới lúc, mới có ngạc nhiên thức dậy, cuốn quýt quạt hương bổ cánh bay đến bầu trời. Những ba chủ này nhóm hầu như từng cái đều có một cái danh khí lớn nhất thủ hạ. Cái này thủ hạ, là bị gọi xem trọng bản, hoặc là đại vai chính một dạng tồn tại, tất cả mọi người công nhận, nhóm người này là mạnh nhất trên thế giới mấy top một người trong. Tẫn, càng là trong đó người nổi bật, nhưng người tài ba này, lại lấy chật vật không chịu nổi tư thế xong việc, thậm chí còn rơi vào trong biển. Đối với năng lực trái ác quỷ giả mà nói, đây là muốn mạng. Quanh không khí đột nhiên sinh ra một cỗ chấn động kịch liệt. Nhưng giận dâu tóc dựng lên nạ ạ kỳ ở giữa không trung lại không có bất kỳ dao động. Viễn phương, hắc vân áp đính, quanh qua long thân ở trong mây đen xuyên toa, kèm theo từng đạo phá vỡ bầu trời lôi điện, hướng mọi người tuyên cáo, cái này cái trên thế giới tối cường nam nhân, bách thú chi vương, cải đủ, đang ở quân lâm một tia vũ khí từ trong biển xung ra. Đem đã rơi vào hải lý nửa người tận cho kéo, ở giữa không trung, những sương mù này càng ngày càng nhiều dần dần nồng nặc trở thành nhiều đóa trắng loan đám mây. Cưới mây đạp gió thần long chi lực hắc vân dần dần bao trùm xung quanh hải vực, thậm chí là toàn bộ dở dị sở rổ xạ đây là thiên tượng cải biến. Toàn bộ phạm vi, thậm chí vượt xa khỏi nạ ạ kỳ dự tính phạm vi này, đã tương đương với hơn 10 người cổ nổ hạ thôn tích, mà ở những thứ này diện tích bên trên, hoàn toàn không bình thường hắc vân đang chậm rãi áp đính. Đây là động vật hệ trái ác quỷ sao chẳng những có thể thu được cực kỳ cường đại thể lực, thậm chí có thể dẫn động kích thước như vậy thiên tượng, quả thực quá bút. Chắc không được cái đủ vẫn xỉn xỉn đọc một chút muốn tổ kiến bách thú đoàn hải tặc. Nạ ạ kỳ trong lúc nhất thời, đối với động vật hệ trái ác quỷ, dĩ nhiên hiện lên một cỗ nồng nặc hứng thú. Mà chung quanh mọi người, là bởi vì thiên tượng chuyển biến bắt đầu thay đổi phá lệ hoảng sợ đây không phải là tấn mà là cái đủ chỉ là giận dữ gian, để thiên địa trở nên biến sắc, loại này khiến người sợ hãi bên trên số lượng. Đến tột cùng muốn người nào mới có thể ngăn cản không cứu cái đủ nổi giận, mây đen dọc trời, đây là diệt thế dấu hiệu A, cái đủ, quả nhiên là đại ma vương ô ô ô, thật là đáng sợ chúng ta vẫn là mau trốn đi thôi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Có thể chạy đi nơi đâu từ giờ gì sờ rổ xạ bắt đầu, mãi cho đến ngươi cuối tầm mắt, tất cả đều ở cái đủ dưới bóng mờ, chứng kiến cái kia sao, đó là trong truyền thuyết thần long A cái này là lực lượng tuyệt đối áp chế lực ngươi để cho ta cực kỳ kinh ngạc hóa thành trăm trượng thần long cái đủ, từ trong mây đen lộ ra giữ tợn uy nghiêm đầu lâu, nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ nói, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào bách thú đoàn hải tặc, ta có thể trực tiếp cho ngươi xem trọng bản vị trí, thậm chí để cho ngươi lãnh đạo toàn bộ bách thú đoàn hải tặc, địa vị, gần như chỉ ở ta dưới một người. Đúng vậy, tại chính mình đại chiêu bài bị đánh bại phía sau, cái đủ chẳng những không có trước tiên tiến hành trả đũa. Ngược lại mở miệng mời chào. Nạ ạ kỳ không có giải trừ bắt môn độn giáp, nhìn cái đủ chân thành nói, ngươi là nghiêm túc không sai ngươi có đầy đủ thực lực ta cực kỳ coi trọng ngươi, ủng ngươi có thực lực, vô luận ở nơi nào đều có thể được tôn kính, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cái đủ nhãn thần giật giật, trong lòng hiện ra một cái sởi khoái ý hắn cho rằng nạ ạ kỳ động lòng. Bất quá cũng là, bách thú đoàn hải tặc đại chiêu bài vị trí, có thể xa xa muốn so với một cái rác rưởi quốc gia quốc vương hấp dẫn người. Lần này đối thoại tự nhiên cũng một chữ không lầm rơi vào nhưng hắn mới vừa lộ ra vẻ vui sướng, chỉ một lúc, nạ ạ kỳ năm đấm liền trực tiếp nện ở hắn long đầu bên trên. Nếu như chưa tỉnh ngủ lời nói, ta tới giúp ngươi tỉnh lại đi rượu. Một quyền này nạ ạ kỳ không có chút nào lưu thủ, bát môn độn giáp siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng, kết kết thật thật đập vào cái đù đỉnh đầu. 011, mọi người mắt thường, đều có thể cực kỳ rõ ràng thấy, cái đù đầu bị một cái điểm đen nhỏ cho đập lộ ra hàm răng. Cái kêu kêu đau một tiếng. Thậm chí so với lôi đỉnh thanh âm còn muốn vang sáng, chuyển khắp nghìn dặm. Đại hải chấn kinh rồi một quyền này rất rõ ràng biểu lộ nạ ạ kỳ thoại ngữ. Hắn cự tuyệt bách thú đoàn hải tặc mời chào cự tuyệt cái đủ có hảo ý, thậm chí còn ở cái đủ toát ra thiện ý thời điểm, chủ động xuất thủ phá vỡ đây hết thảy. Vô số người nết to miệng, trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt tóe đi ra. Không có khả năng Nạ Ạ Kỳ đơn giản là điên rồi, bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng tại phía xa giờ gì sở rổ xạ hải vực Nạ Ạ Kỳ, nhưng không biết những thứ này. Một quyền này của hắn, đập vào cài đủ trên đầu, dùng hết sức khí lực, đánh ra hoàn toàn thương tổn. Mà cài đủ đầu, chỉ là phá một cái hang, cuồn cuộn máu tươi từ long đầu bên trên chảy ra. So với tẫn, cài đủ cường độ muốn tăng thêm sự kinh khủng, cái này đã xa xa không phải siêu việt gấp mấy chục lần cái loại này từ đơn có thể hình dung. Cái này cả người không có trả cờ dạ ra hỏa, chỉ dựa vào thân thể, sợ là có thể đón đỡ vi thú ngọc. Quái vật cái từ này, ngược lại thì không xứng hình dung cài đủ. Chỉ là một quyền, Nạ Ạ Kỳ liền rõ ràng cài đủ độ lượng. A a a a, thật không nghĩ tới, ta qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại một lần bị người đánh bể đầu, lần trước, còn không biết là lúc nào đâu. Cài đủ lắc lắc đầu, con long thân khôi phục nhanh chóng cân bằng. Một cỗ không cách nào nói bá vương sắc hạ kỳ theo bản năng liền từ trong thân thể của hắn tràn ngập ra. Nay cổ bá vương sắc hạ kỳ, để đại hải nứt ra, bầu trời phân tán, vô số lôi xả cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, tại phía xa dở gì sở rổ xả dân chúng đều cảm thấy có chút không khỏe, thể chất hơi chút thiếu chút nữa, đều trực tiếp tráng váng đầu nôn mửa. Nhưng này cổ bá vương sắc hạ kỳ dường như đối với bách thú đoàn hải tặc nhóm, cũng không bắt đầu tác dụng gì. Mặc dù như vậy, những thứ này bách thú đoàn hải tặc các tiểu đệ vẫn là minh bạch, lão đại của bọn hắn, lần này là thực sự nhận chân. Trên bầu trời, trăm trượng thần long cuốn rúc vào trong lôi vân, to lớn long đầu hướng về phía Nạ Ạ Kỳ. Thấy thế nào, đều là một chiếc thuyền con đối phó trăm trượng kinh đảo. Có chút thê thảm, lại có chút anh hùng trượng.